Đúng lúc này, phòng môn trực tiếp bị đá văng. Một thanh âm nổi giận mắng. Ta ngược lại muốn nhìn xem là ai để Nguyệt Mị tiểu thư cùng đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.